Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cẩn thận, đụng đến chân giường, sau đó cả thân hình liền rơi xuống chiếc nệm mềm mại. Đợi đến khi hoàng hồn thì ám dạ duật đã ở trên người cô lúc nào không hay. Duật, anh hãy nghe em nói, em không phải là không muốn tin tưởng anh, chính là Lãnh An Nhiên rất quá đáng. Cô ấy bởi vì không yên tâm nên em mới... Suy cho cùng, em không tin tưởng anh nên em mới đi tìm Tạ Cẩm Y hỏi rõ mọi chuyện. Đúng, em vốn dĩ muốn tin tưởng anh, nhưng là trong lòng em rất sợ hãi. Em sợ hãi những lời Lãnh An Nhiên nói là sự thật. Em sợ hãi sẽ không giữ được anh. Em... Còn chưa nói xong, ám dạ duật đã cướp lấy môi cô. Anh vặn cằm cô, nghiêng đầu ngậm lấy môi cô, phòng bế thanh âm của cô. Nụ hôn không hề ôn nhu mà tràn đầy tính xâm lược. Anh vươn lưỡi ẩm ướt tàn phá khoang miệng, tựa hồ như không được thỏa mãn. Anh thô lỗ mà cắn mút môi cô. Cho dù trải qua hôn môi bao nhiêu lần, Mạc Tử Yên vẫn có chút không thích ứng được. Đặc biệt là lúc này, ám dạ duật lại đang tức giận, không chút thương tiếc cô. Cánh môi bị anh tàn phá có chút đau đớn, nhưng cô cũng không có phản kháng, càng không khó đẩy anh ra, bởi vì anh đang tức giận. Bổn tiểu thư mới không cùng người mất hết lý trí như anh tranh cãi. Ngô! Ám dạ duật một đường hôn đi xuống, đến cái cổ tinh tế đột nhiên ngừng lại. Làn da trắng nõn không tỉ vết, xương quai xanh như ẩn như hiện, bóng tối bao trùm lấy đôi mắt anh. Anh không chút do dự mở miệng cắn một cái. Một vết cắn này rất nhẹ như kim đâm vậy, tê tê ngứa ngứa, khiến cả người Mạc Tử Yên tê dại, không có chút sức lực. Người khác có thể không tin anh, nhưng em nhất định phải tin anh. Ám dạ duật chôn đầu vào cổ cô, ánh mắt có vài phần thanh tỉnh. Thật xin lỗi. Là cô ép anh đến bộ dạng như vậy. Mạc Tử Yên ngoan ngoãn nhận sai. Hiện tại cô rốt cuộc cũng hiểu rõ nguyên nhân vì sao Tạ Cẩm Y lại không để cho cô nói cho anh biết. Bởi vì anh sẽ phát điên lên. Có lẽ em đã biết, anh và Lãnh An Nhiên không như em nghĩ. Trước khi mất, Diệp Hạo có dặn dò anh phải chiều cố cô ấy. Anh không thể không nhận lời. Có lẽ Lãnh An Nhiên thật sự có ý với anh, nhưng đối với anh mà nói, cô ta bất quá cũng chỉ là bạn gái của bạn thân. Hai người đến với nhau là chuyện không thể nào. Mỗi mùa hè, anh và Diệp Hạo đều đến quân khu để rèn luyện. Mùa hè năm đó cũng vậy. Điều khác biệt là mùa hè năm đó bọn anh lại có thể nhận được nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ đầu tiên, đồng thời cũng là nhiệm vụ cuối cùng. Mạc Tử Yên trầm mặc nghe anh nói. Cô biết anh là đang kể về quá khứ của chính mình. Khoảng thời gian anh bị bọn chúng bắt, em có biết anh đã sống như thế nào không? Anh không nói rõ bọn chúng là ai, nhưng cô biết anh đang ám chỉ đám tội phạm đã bắt anh và Diệp Hạo trong khi hai người đang thực thi nhiệm vụ. Nhớ những lời của Tạ Cẩm Y từng nói, mặc dù không ai trong bọn họ từng chứng kiến cảnh anh bị bọn chúng hành hạ, nhưng chỉ cần nghĩ đến anh hôn mê 3 ngày, những vết thương chẳng chịt trên người, cô liền cảm thấy tức giận, nhưng nhiều hơn lại là đau lòng. Bọn chúng có tất cả 3 người, nhưng 4 người bọn anh lại không thể đánh lại bọn chúng. Bọn anh cứ nghĩ mình gặp phải kẻ buôn người, không ngờ lại là tội phạm biến thái. Lúc đầu, ám dạ duật cũng không có phát hiện ra đám người bắt cóc họ là kẻ có tâm lý biến thái. Nhiệm vụ lần này phá hỏng đường dây buôn người xuyên quốc tế. Khi gặp bọn chúng, anh còn nghĩ rằng đây là kẻ mà cấp trên muốn anh bắt. Thế nhưng không ngờ, còn chưa đợi anh cùng đồng đội ra tay, thì người của bọn chúng đã ra tay trước. Một tên không biết từ đâu chui ra, lại xuất hiện ở phía sau 2 đồng đội của anh. Nhanh chóng khiến bọn họ ngất xỉu bằng kìm trích điện. 2 tên còn lại xử lý anh và Diệp Hạo càng đơn giản vô cùng. Mặc dù rèn luyện trong quân đội mấy năm, nhưng thiếu niên vẫn là thiếu niên. Đối thủ là những tên có tâm lý biến thái. Còn chưa kịp làm gì đã bị bọn chúng chế ngự. Anh bị đập một phát vào sau gáy liền hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại đã ở trong một căn hầm. Căn hầm ẩm mốc và tối tăm, một chút ánh sáng cũng không có, càng làm tôi điểm thêm về đáng sợ của nó. Một nơi như vậy vô cùng thích hợp với những kẻ có tâm lý vặn vẹo. Nơi này như đại lao ngày xưa, mỗi người bị nhốt ở một phòng nhỏ. Bên phải cạnh là Diệp Hạo, bên trái anh là 1 trong 2 người đồng đội cùng thực hiện nhiệm vụ lần này. Đối diện anh là kẻ xa lạ. Người đó đang cúi đầu, đầu tóc rối tung che hết cả gương mặt, không phân biệt được nam hay nữ, nhưng nhìn dáng người rất có thể là nam. Hơn nữa, còn có một người đàn ông trung niên, trên người chỉ mặc một bộ đồ màu trắng, cả người hắn dơ giấy bẩn thỉu, bộ dáng của hắn như người mất hồn. Hắn ngồi lừ lừ nơi đó như một hồn ma. Người đó là ai? Ngoài anh và đồng đội của mình ra, ở nơi đó còn có những người khác. là một kẻ đáng thương. Người đàn ông đó bất quá cũng chỉ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net